Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 685, cúi đầu liền chết. Converter, Dark Hero 8.000 lưỡi kiếm bay tới, chanh chanh chanh va chạm, ở trước mặt Tần Mục hóa thành một mặt đại thuẫn. Đại thuẫn là hoàn mỹ nhất hình đường vòng cung, đang nghênh tiếp sóng xung kích lúc có thể đem sóng xung kích ngăn trở. Lấy nhỏ nhất áp lực ngăn cản cường đại nhất ba động trùng kích. Tần Mục nghiêng người, một đầu gối quỳ xuống đất, một tay ngăn tại thuẫn về sau. Đây là nghênh đón trùng kích mạnh mẽ nhất phòng ngự tư thái. Mà phía sau hắn nguyên thần vô số đạo nguyên khí tia quán trú tại trong tấm đại thuẫn này. Tăng cường mặt thuẫn kết cấu. Mặt thuẫn phi kiếm là dùng hình khóa kết cấu vòng vòng đan sen, chụp kết cùng một chỗ, dạng này liền có thể dùng loại kết cấu này đến tiếp nhận mạnh nhất trùng kích. Trừ cái đó ra, mặt thuẫn còn hiện ra các loại phòng ngự phù văn, đó là huyền vũ phù văn, quy xà tương liên, mặt thuẫn là mai rùa văn, bốn phía biên giới là đằng xà văn. Ông thiên tang chung sóng xung kích oanh đến, không có vang dội tiếng chuông, chỉ có không gian kịch liệt chấn động. Tần Mục không có cảm giác được kinh khủng lực trùng kích, nhưng mà phía sau hắn nguyên thần lại như gặp phải trọng kích, run lên bần bật, bị oanh kích không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên tang chung này là nhằm vào nguyên thần hoặc là hồn phách thần thông. Tần Mục trong lòng giật mình. Nguyên thần phi tốc chạy về. Nguyên thần phi tốc là thế gian tốc độ nhanh nhất. Cứ việc bị đánh bay nghìn vạn dặm, nhưng cũng chỉ cần một cái chớp mắt liền có thể trở về. Hiện tại vấn đề là Tần Mục không biết mình nguyên thần phải chăng có thể chịu được thiên tang chung công kích. Hắn đối với Minh Đô thần thông biết không nhiều. Minh Đô thần thông hắn chỉ trên người Lâu Thiên Trọng gặp qua. Nhưng mà Lâu Thiên Trọng chỉ tới kịp thi triển ra một chiêu liền bị hắn giết. Bởi vậy không có cơ hội kiến thức đến càng nhiều Minh Đô công pháp thần thông. Hắn nguyên thần vừa mới bay trở về, lập tức đạo thứ hai thiên tang chung sóng xung kích theo sát mà đến. Ông một tiếng đem hắn nguyên thần trùng kích đến càng xa. Nhưng mà, Tần Mục nhục thân vẫn là không có cảm giác được bao nhiêu lực trùng kích. Thiên tang chung này uy lực rất mạnh, nhưng chỉ đối với nguyên thần hoặc là hồn phách hữu hiệu. Đã như vậy, Tần Mục tư duy khống chế nhục thân, đột nhiên đại thuẫn tan rã, đại thuẫn đổ xuống trong nháy mắt, Tần Mục đã hóa thành ba đầu sáu tay, sáu cánh tay khoanh tay chộp tới, 8.000 lưỡi kiếm hóa thành sáu thanh thần đao, thả người nhảy lên giết tới trước thiên tang chung. Hắn như là mãnh hổ nhập bầy cừu, sáu thanh thần đao, đao quang trên dưới tung bay, đầu người cùng tàn chi bốn phía bay múa, giết người như cắt cỏ, đem đồ tể thiên đao cửu pháp thoải mái lâm ly thi triển đi ra. Thiên đao cửu pháp, từ dạ chiến liên thành phong vũ, nhật diệu đông hải thiên điệp lãng, đến trường đao huyền nguyệt phách, khoái mã hái tinh tinh. Mỗi một chiêu đao pháp tinh xảo huyền diệu, đồng thời đại khí bàng bạc, đao quang như là gió cùng mưa, biển cùng sóng, quả nhiên là trường đao huyền nguyệt, khoái mã hái tinh, lại thêm xích minh thời đại cao nhất tạo hóa thần thông. Ba đầu sáu tay, ba cái đầu nhìn tả hữu bát phương, sáu tay công kích hoàn toàn không có góc chết, tựa như ba cái Tần Mục liên thủ. Giết vào trong bầy cừu. Đột nhiên, đao quang bỗng nhiên vừa thu lại. Tần Mục sáu tay giơ cao. Sáu thanh đao đụng vào nhau. Hóa thành một ngụm trường đao. Sáu tay cùng nhau hướng phía dưới bổ tới. Xì đao quang kinh diễm. Một đao đem cửa đại điện hộ bổ ra. Môn hộ phân liệt. Hướng hai bên tung bay. Đại điện mở rộng. Mà trước người hắn sau lưng trái trái phải phải. Từng bộ thi thể lần lượt bộc ngã xuống, ngã vào trong vũng máu. Không còn có một người có thể đứng lên. Hắn nguyên thần hô một tiếng bay tới, vẫn như cũ rơi ở phía sau hắn. Tần Mục sáu cánh tay nhẹ nhàng nhất trà sát, trường đao hóa thành kiếm hoàn lơ lửng tại mi tâm của hắn trước. Dừng một chút bước chân, nguyên khí cuốn lên hộp nhỏ rơi vào trong tay, lúc này mới đi vào đại điện. Leng keng, phía sau hắn thiên tang trung rơi xuống đất, từ trên bậc thang lăn xuống dưới, truyền đến một trận đương đương đương tiếng vang. Trong đại điện, một tôn ma thần nguy ngồi, người khoác áo choàng màu đen, đầu sinh hai cây xích hồng sắc sừng dài uốn lượn, mà ánh mắt lại là hắc bạch phân minh, giống như là người con mắt. Vị ma thần này bưng lấy một quyển sách ngay tại nghiên cứu. Tần Mục dẫn theo hộp nhỏ đi tới, hộp nhỏ lạch cạch một tiếng mở ra một cái khe hở. Vị ma thần này để quyển sách trên tay xuống, hướng hắn xem ra, ha ha cười nói, thiên âm giới rất lâu không từng có ngoại nhân tiến đến. Lần trước người tiến vào nơi đây hay là 2 vạn năm trước? Khai Hoàng không biết trời cao đất rộng, vậy mà phái tới thần ma nhìn trộm nơi đây. Lần này ngươi đến, chẳng lẽ là ngoại giới lại có cái gì không biết trời cao đất rộng cuồng vọng chi đồ muốn lật trời? Tần Mục dẫn theo hộp, khom người nói, Khai Hoàng, Thế Tôn 107 Tần Phượng Thanh, gặp qua Minh Đô tiền bối, nguyên lai là Khai Hoàng hậu nhân, hay là tuổi trẻ a? Vị ma thần này cười nói, Khai Hoàng đã chết rồi sao? Nếu như hắn không chết, hắn liền sẽ nói cho ngươi tuyệt đối không thể đưa ngươi tên thật nói cho người khác. Nhất là người Minh Đô, người tiểu quỷ này mặc dù có chút bản sự, nhưng vẫn là quá trẻ tuổi. Ngươi biết ta là ai sao? Hắn đứng dậy, thân thể khôi ngô cao lớn, thậm chí càng viễn siêu Tần Mục 10 trượng nguyên thần. Họ Ngỗi, tại Minh Đô là một cái thế gia vọng tộc, ra đời rất nhiều thần ma, mà ta chính là họ Ngỗi. Thanh âm của hắn cực kỳ to, đạo hiệu của ta, Ngỗi Vô Cừ. Đương nhiên, cái tên này cũng là giả, bất quá vẫn là có thật nhiều người xưng hô ta là Vô Cừ Tôn Vương. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, ta đã từng gặp được 2 vị họ Ngỗi thần ma. Một vị gọi là Ngỗi Vu Thần, một vị gọi là Ngỗi Khanh Bồi. Không biết bọn hắn cùng tiền bối phải chăng có quan hệ? Ngỗi Khanh Bồi là bệ hạ đệ tử, là ta Ngỗi Thị siêu quần bạt tụy thiên tài. Vị ma thần này Vô Cừ Tôn Vương cười nói, mà Ngỗi Vu Thần thì là đệ tử của ta, là thiên đình trao quyền cho cấp dưới đến Minh Đô, bái nhập môn hạ của ta. Ngươi có thể nhìn thấy bọn hắn mà không chết, xem ra ngươi là có chút thủ đoạn. Bất quá ngươi nếu gặp qua Ngỗi Vu Thần, như vậy ngươi nên biết hắn sư theo ta, ở trước mặt ta thổ lộ ra chân thực tên họ, sẽ là cỡ nào nguy hiểm. Tần Mục sắc mặt xám ngoét, nhấc nhấc hộp nhỏ, Vu Cừ cười nói, vô dụng, Trảm Thần Huyền Đao mặc dù lợi hại, ta xa xa không địch lại, nhưng là ngươi Trảm Thần Huyền Đao không cách nào chém chúng ta mảy may. Kỳ thật ngươi vừa rồi đối phó ta Minh Đô thần ma lúc, ta cũng đã nhìn ra Trảm Thần Huyền Đao sơ hở. Ngươi dùng Trảm Thần Huyền Đao giết dưới trướng của ta không ít thần ma, nhưng mà lại chưa từng dùng thanh đao này đối phó thân thể ẩn ở trong Minh Đô thần thông giả. Gặp được loại thần thông giả này, ngươi luôn luôn lấy phi kiếm chém giết. Điều này có ý vị gì? Hắn nhịn không được cười ha ha nói. Trảm Thần Huyền Đao không cách nào chém vào Minh Đô. Tần Mục sắc mặt trắng bệch, không có một tia huyết sắc. Vô Cừ Tôn Vương rất là hài lòng, thản nhiên nói, ta vừa mới nhìn xem ngươi tàn sát bộ hạ của ta, vì sao không có hiện thân? Hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết, ta sợ Trảm Thần Huyền Đao. Đế tọa cường giả đầu lâu, hai mắt như đao, đầu lâu này uống máu, giết thần, đếm không hết, ta nhìn không ra, liền sẽ không xuất thủ. Mà bây giờ, Trảm Thần Huyền Đao đã bị ta khám phá, ngươi thương không đến ta mảy may. Tần Mục hồn bay phách lạc, lẩm bẩm nói, ngươi vậy mà nhìn xem bộ hạ của ngươi bị ta giết chết cũng có thể nhịn ở không xuất thủ. Ngươi quá độc ác, Vu Cừ chắp hai tay sau lưng, cười nói, ngươi quá trẻ tuổi, tiểu quỷ, bọn hắn có chết hay không? Cùng ta có liên can gì? Dù sao bọn hắn sau khi chết còn có thể tại Minh Đô trùng sinh. Chỉ là chết tại Trảm Thần Huyền Đao dưới những thằng xui xẻo kia sẽ bị thần đao này nuốt nguyên. Thần hồn phách là triệt để chết rồi. Nhưng là, cùng ta có liên can gì? Ngươi nếu nhận biết đệ tử của ta Ngũi Vu Thần, như vậy ngươi có muốn hay không mở mang kiến thức một chút so Ngũi Vu Thần lợi hại hơn tuyệt học? Tần Mục sắc mặt tái nhợt đến dọa người, vội vàng nói, tiền bối chậm đã. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết ta đi vào thiên âm giới mục đích? Vu Cừ nghiêng đầu, hai cái sừng dài cho người ta một loại dê rừng nghiêng đầu cảm giác. Cười nói, tốt a, ta trực luân phiên ở đây, khó được gặp được ngoại nhân, cho ngươi chút thời gian, ngươi tới nói một chút mục đích của mình. Tần Mục ra vẻ nghiêm túc nói, ta là tới tìm thiên âm nương nương. Thiên âm nương nương, Vu Cừ phảng phất nghe được buồn cười nhất sự tình. Cười ha ha nói, thiên âm nương nương đã sớm bị ăn không biết bao nhiêu vạn năm. Chỉ còn lại có vị nương nương này túi ra. Ngươi tới tìm nàng có thể làm cái gì? Cầm da của nàng tế điện sao? Tần Mục sắc mặt ảm đạm, lẩm bẩm nói, thiên âm nương nương chết rồi. Tại sao có thể như vậy? Sao lại thế? Không, không có khả năng. Thiên âm nương nương là trời sinh thần thánh. Ai có thể giết chết nàng? Ngươi nhất định là đang lừa ta. Ta không tin. Vu Cử nghẹt ngào cười nói. Thiên âm nương nương ra người. Liền trấn áp ở trong biển. Có muốn hay không ta gọi ra đến để cho ngươi nhìn xem? Ta không tin. Ngươi nhất định là gạt ta. Tần Mục hai mắt mờ mịt. Lẩm bẩm nói, ngươi là đang lừa ta, ta phụng mệnh đến đây, chính là vì cùng thiên âm nương nương kết minh, nương nương là trời sinh thần thánh, thiên âm giới chi chủ, vô cùng cường đại, nàng không có khả năng chết, không có khả năng. Vu Cừ từ bên cạnh hắn đi qua, thản nhiên nói, giết người chu tâm, ta liền thích nhìn ngươi dạng này không ai bì nổi tiểu quỷ triệt để sụp đổ dáng vẻ. Ta để cho ngươi cái chết rõ ràng. Cùng lên đến đi, ta gọi ra thiên âm nương nương để cho ngươi nhìn xem. Tần Mục thất lạc đi theo hắn. Một cước cao nhất chân thấp, còn suýt nữa bị thi thể trên đất trượt chân. Thất tha thất thểu mới có thể đuổi theo hắn. Vu Cừ tôn vương đi vào bờ biển. Chỉ gặp màu xám đen biển cả đột nhiên sóng cả mãnh liệt. Màu xám sóng biển đập bầu trời. Biển cả động tĩnh càng ngày càng kịch liệt. Sau một lúc lâu, một tôn không gì sánh được vĩ ngạn cao lớn thần nữ từ trong biển từ từ bay lên. Vị thần nữ này nhục thân rộng rãi. Trên thân tựa hồ không có mặc y phục, mà là lấy hào quang là dùng, nê hồng là váy. Thần quang như là giải lụa màu, tại sau lưng phiêu phiêu đáng đáng. Tần Mục ngước đầu nhìn lên, phảng phất đột nhiên đạt được một tia hy vọng, cao giọng nói, nương nương, ngươi còn sống, nương nương, ta phụng mệnh đến đây cùng ngươi kết minh, nương nương mau mau giết loạn thần tặc tử này. Vu Cừ cười ha ha, có chút vui vẻ, ngươi nhìn không ra a. Thiên âm nương nương không giống như là túi da, nhưng kỳ thật đã trống không. Trong cơ thể của nàng đều là cát đen, những hồn phách bể nát kia. Nàng kỳ thật đã không phải là nàng, nhục thể của nàng bị ăn đến chỉ còn lại có da. Nguyên thần cái gì cũng không còn tồn tại, nàng đã là một cái biểu quỷ. Hắn xoay người lại, lộ ra nụ cười quỷ dị. Hiện tại ngươi có thể chết. Tần Mục vùng vẫy giấy chết, đát một tiếng mở ra hộp nhỏ, hai vệt huyết quang hướng Vu Cừ chém tới. Vu Cừ cười ha ha một tiếng, thân hình biến mất tại trong một vùng tăm tối, phảng phất biến thành do cát đen tạo thành thân ảnh. hai đạo hồng quang một kéo, từ trên người hắn xẹt qua, nhưng mà hắn vẫn như cũ lông tóc không thương. Quả nhiên như ta sở liệu, Minh Đồ thần thông hoàn toàn chính xác có thể khắc chế Trảm Thần Huyền Đao. Vu Cừ cười nói, Trảm Thần Huyền Đao hai vệt huyết quang quay chung quanh hắn lượn lờ, xen lẫn như điện, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà lại từ đầu đến cuối không cách nào chém trúng hắn chân thân. Ta cũng chơi chán, vậy liền tiễn ngươi lên đường. Vu Cừ thân ở Minh Đô, khom người hướng Tần Mục cúi đầu, cười nói, ta cách một cái thế giới, cũng có thể đưa ngươi bái chết. Tần Phượng Thanh, thụ ta cúi đầu. Hắn cúi đầu này rơi xuống, Tần Mục trong đầu oanh minh, trời đất quay cuồng, chỉ cảm thấy hồn phách chấn động, sau một khắc liền xuất hiện tại một tôn hình thể khổng lồ ma thần trước. Ma thần kia đầu có hai sừng, chân như móng dê, quanh thân giấy lên hừng hực ma hỏa, chính là Vu Cừ Nguyên Thần, lấy tay liền hướng hắn chộp tới. Vu Cừ một chảo này chưa rơi xuống, đột nhiên ánh mắt đờ đẫn, ngây ngốc nhìn về phía Tần Mục sau lưng. Tần Mục sau lưng trong hắc ám, đột nhiên hắc ám đã nứt ra ba con mắt, chớp động lên quỷ dị hình cánh hồ điệp quang mang, tiếp lấy một cái bé bự khuôn mặt từ trong bóng tối dần dần hiển hiện. Đây là, hắn có chút mờ mịt, hai cái Tần Phượng Thanh. Tần Mục trên mặt bối rối sớm đã biến mất, thay vào đó là chắc chắn thong dong. Vu Cừ Tôn Vương, tới bái kiến ca ca ta, gấp đôi nguyệt phiếu cuối cùng 12 giờ rồi, lại cầu một lần nguyệt phiếu. Long Bàn, Long Bàn, mau tới đây cầu nguyệt phiếu, không phải ăn cơm, không cần xuất ra chậu rửa mặt. A, là dùng đến thả nguyệt phiếu đó à, làm được tốt Long Bàn, đợi chút nữa cho ngươi thêm đồ ăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.